Càng chơi càng lớn. Chương 54-2, chương tự chế, phần 1. Góc truyện audio.com. Đôi lời. Sau một hồi thảo luận thì tác giả tiểu thụ quá chi là nhiệt tình khi thấy mọi người quá khoái bạn ấy viết. Nên đặc biệt dành tặng thêm chương này cho mọi người đọc chơi giải trí. Giảm xì chết sau khi đọc ngược. Mọi người muốn chung vui vào phần tự chế thì đặt câu hỏi trong phần CMT nhé. Tất cả sẽ được giải đáp vào kỳ sau. Là gần cuối truyện. Tác giả, tiểu thụ muốn thành công. MC, sau đây là phiên ngoại đặc biệt dành cho các nhân vật chính của chúng ta. Thấm Khải và Vũ Trung. Hai người sẽ trả lời các câu hỏi do fan đặt ra. Ngoài ra chúng ta còn có vụ khách mời đặc biệt là tiểu thụ muốn thành công. Người đã viết, tiểu thụ. MC gì mà phiền thấy bà cố luôn à, MC. Tôi còn không phải đang PR không công cho cô đây hay sao? Tiểu thụ, anh rất có lòng cơ mà xin lỗi. Tôi không có dạ Pac-Man emoticon. MC, Vũ Trung, đây có phải là phỏng vấn chúng ta không đây? Thấm Khải, coi kịch vui. Ừ, MC, Vũ Trung, Thấm Khải. Sau bao nhiêu gian nan vất vả hai người cảm thấy thế nào? Thấm Khải, nắm tay Vũ Trung, tôi nhận ra rằng tuy tình yêu của chúng tôi có rất nhiều thử thách nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Đó mới là tình yêu đích thực. Vũ Trung, Thấm Khải, cảm động. Thấm Khải, Vũ Trung, tôi yêu em. Hưởng phấn bắn tung tóe vào mặt độc giả, MC. Khụ khụ. Thế còn cô tiểu thủ, sao khi đọc truyện cô có rút ra được bài học nào không? Tiểu thủ, tôi học được tuyệt chiêu tán gái danh bất hư truyền. Tát phát yêu luôn, của Diệp Gia, MC, Thấm Khải, Vũ Trung, tiểu thủ, tiếp tục luyên thuyên. Anh xem a anh MC, khi anh dùng tuyệt chiêu này thì anh phải nhắm vào mấy hôm các đôi tình nhân đi hẹn hò. Chọn cô nào xinh nhất đang đi chơi với bạn trai. Tát cô ấy rồi diễn cải lương xong thì bỏ đi sang chảnh. Có tới 30 là nàng sẽ yêu anh phát rồ như Thấm Khải yêu Vũ Trung luôn. MC, thế 70. Còn lại, tiểu thụ, nàng quay ra tát anh lệch mặt còn thằng bạn trai nàng dần cho anh một trận chứ sao. Tất cả chìm trong im lặng. MC, Thấm Khải. Phiền chị nêu cảm giác của mình lúc bị Vũ Trung đè. Thấm Khải, anh có biết thế nào là một công quân tốt không? MC, hà, à, phải biết chiều thủ. Thấm Khải, phải, một công quân tốt là người mà ngay cả khi anh có bị vợ SM đi chăng nữa thì anh cũng phải tìm được niềm vui mà hưởng thụ. Vì thế tôi rất thích khi được Vũ Trung đè. Tiểu thủ, chị là em mờ à, Thấm Khải. Vợ muốn tôi là em mờ thì tôi sẽ là em mờ, cười. Đặt vợ lên trên là trường sinh bất lão mà. Vào cái lúc định mệnh đó. Trong mắt mọi người, tề tổng bá đạo phúc hắc công của chúng ta lập tức bị dìm xuống thành thê nô công. MC, Vũ Trung, thế cảm giác khi nằm trên thế nào? Tiểu thủ, có mát không trụy, nhảy vô, MC, đạp ra. Chen vào làm gì? Biến. Vũ Trung. Đỏ mặt. Khó nói. Lý nhí. Thấm Khải. Vũ Trung lúc đó so với lúc nằm dưới có khi còn quyến rũ hơn mấy lần ấy. Giờ tôi mới biết hóa ra nằm dưới có tầm nhìn thật tốt. Vũ Trung. Thẹn quá hóa giận. Tề. Thấm. Khải. Tiểu thụ. Tề tổng. Làm ơn. Đừng có tự dìm chính mình nữa. MC. Cuộc chơi thú tính nhất của hai người. Vũ Trung. Hơi dùng mình. Lần đầu tiên a Thấm Khải. Lần đầu tiên. Tiểu thủ. Hai người này nhìn được chứ không dùng được a. Ngược tới ngược lui mà còn xém tí nữa là thành thanh thủy văn. Hai người không cho con dân ăn thịt thì làm sao có sức để ngược với hai người chứ. Bùng choáy. MC. Hình như có hơi lạc đề. MC. Câu hỏi tiếp đờ, chấm, tiểu thủ, giạt ra để tôi hỏi trước, MC, cái, bíp, gì vậy, T, Tiểu thụ, lần tới hai người muốn yêu ở đâu? Vườn hoa, nhà tắm, sofa, phòng ăn, Lộ Thiên, trên xe, MC, Thấm Khải, Vũ Trung. Tiểu thụ, nè trả lời nhanh lên chứ. Thấm Khải, trên giường là ổn nhất rồi. Vũ Trung, thoải mái hơn. Nè, sao cô lại nhìn tôi với cái ánh mắt đó, MC? Ước mơ của mọi người là gì? Thấm Khải, xến mốt, là được ở bên cạnh Vũ Trung đời đời kiếp kiếp. Vũ Trung, mấy cái người rảnh đời không đến bắt cóc tôi nữa. Tiểu thụ, muốn có một harem gồm Thấm Khải, Cảnh Tuyết với Trầm Ngôn, thêm Mạnh Giai thì càng tốt. Tất cả mọi người dành 15S khinh bỉ tiểu thụ. Tiểu thụ, cái gì? Người ta cũng là tiểu thụ nha. Người ta cũng muốn được sủng thụ a. Xin hãy dành thêm 15S cho tròn. MC, nếu như Vũ Trung là ngốc nghếch công còn Thấm Khải là bá đạo thụ. Tiểu thụ, hư cấu, tôi từ chối trả lời. MC, tôi đâu có yêu cầu cô trả lời. Thấm Khải, tôi nằm trên cũng được mà dưới cũng được. Vũ Trung, Thấm Khải nằm dưới, nhớ lại đêm hôm đó. Mặt đỏ bừng bừng, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ. Cái việc đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. MC, sau đây chúng ta có thêm một khách mời đặc biệt. Thôi Cảnh Tuyết, xin chào, cười, Vũ Trung, nhanh như chớp trốn sau lưng Thấm Khải. Thấm Khải, chỉ có thế dùng câu gặp tình địch đỏ mắt để miêu tả chị nhà ta. Sao cô ở đây? Cảnh Tuyết, tôi nhớ hình như MC vừa nói rồi mà phải không? Với cả tôi cũng nhớ sủng vật của mình chứ. Cười hiền, Thấm Khải, cô thử đụng vào Vũ Trung xem. Vũ Trung, da gà da vịt rụng như mưa. Tiểu thụ, này anh MC, anh với tôi cá xem bao giờ thì nổi ra màn. Ba mình, MC, Ice tiểu thụ à, Vũ Trung cũng là người mà. Cô cho nàng có hẳn hai đại cường công hầu hạ nàng thế này có mà chết người à? Vũ Trung, lườm, tiểu thụ, lườm lườm cái gì? Có chết thì cũng chết trong tay hai đại mỹ nhân mà. MC, vì sao hai người lại có hứng thú với Vũ Trung? Cảnh Tuyết, hợp khẩu vị Kiki Emoticon. Thấm Khải, yêu không cần lý do. Tiểu thụ, không có hứng thú thì sao có chuyện coi? Cảnh Tuyết, có lý. Thấm Khải, không thể phủ nhận. Vũ Trung, MC, tôi hỏi cô hay sao mà cô chen vào vậy? B. PN, cách chương.